Mà Thế Đại trở về. Chương 1471, người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta làm sao biết, cho nên hỏi ngươi a. Vượng Tài nhìn lấy Sở Hàm đi vào nhà này quán ăn. Một mặt không hiểu, vừa rồi đụng vào người kia cũng là nanh sói ám bộ thành viên. Sở Hàm tiến vào quán ăn sau tùy ý tìm bàn lớn ngồi xuống. Cùng Vượng Tài ý thức đường rẽ. Không phải ta không có nếm thử cùng ám bộ liên lạc. Mà là tại cái trụ sở này bên trong khắp nơi đều là tay mắt. Bao quát nhà này quán ăn. Cũng có nanh sói ám bộ thành viên cùng bên trong căn cứ tai mắt xen lẫn bên trong. Vượng Tài sững sờ sau bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngươi trực tiếp không cùng người ta giao lưu liền đi. Vừa rồi có người mai phục. Một khi gặp mặt liền sẽ bị phát hiện. Sở Hàm một ngón tay gõ gõ mặt bàn. Ta cũng rất tò mò. Nhà này khu vực làm sao nội tuyến nhiều như vậy. Đang lúc Sở Hàm trong lúc suy tư. Chợt người trước mắt bầy bên trong một bóng người thoáng một cái đã qua. Để hắn ánh mắt trong nháy mắt từng đi theo đi. Đáy mắt càng là chảy ra một vòng kinh ngạc. Vừa mới người kia làm sao khá quen. Vượng Tài cũng mắt sắc phát hiện dị thường. Giang Lăng Nhược. Sở Hàm ánh mắt lóe lên. Đứng dậy đi ra quán ăn cước bộ quỷ mị đuổi theo. Nhoáng một cái thần thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Giang Lăng Nhược từ khi lần trước tại trường Sa Cảng về sau. Liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Đối Sở Hàm hứa hẹn ngược lại là thực hiện rất hoàn mỹ. Thậm chí đến bây giờ nàng đều còn tại chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng hàng đầu. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là người không thấy tăm hơi. Riêng là cái này khuynh sao đại chiến đều đã kết thúc. Trong khoảng thời gian này càng là phát sinh chúng nhiều chuyện. Giống Giang Lăng Nhược loại này giá cao tân nhân loại lại không tham dự đại chiến. Lúc này lại xuất hiện tại mỗ trong căn cứ. Thì không thể không khiến Sở Hàm cảnh giác. Sở Hàm như thế một truy bản thân không có vấn đề gì. Có thể hết lần này tới lần khác phía sau hắn còn theo một tên Dương Phong khu vực theo đuôi người. Làm người đội trưởng này lập tức mất đi Sở Hàm bóng dáng lúc. Vậy coi như nhất thời nhanh như cùng trên lò lửa con kiến. Hắn nhanh chóng đánh ra một thủ thế. Nhất thời số lớn trong căn cứ dây thành viên như vậy từ trong đám người thoát ra. Không bao lâu thì hình thành một cỗ thường phục đội ngũ. Cái này một rõ ràng đội ngũ triệu tập. Lập tức để cả con đường đều an tĩnh lại. Rất nhiều người đều rất là kỳ lạ nhìn qua một màn này. Quảng cáo. Thứ nhất là chấn kinh chính mình chung quanh vậy mà ảnh tàng lấy nhiều như vậy khu vực binh lính. Hai là hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Để nhóm này người hiện thân hình. Phong tỏa đường đi. Lục soát người. Một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Một đám người thì hùng hùng hổ hổ cả con đường tuần tra lên. Chỉ là lục soát nửa ngày đại bộ đội binh lính đều không biết mình muốn tìm ai. Rốt cục đăng tra nhà thứ ba mặt tiền cửa hàng. Chung quanh cũng không có người nào thời điểm. Một tên binh lính nhịn không được hỏi. Đội trưởng, chúng ta đến cùng tìm ai a? Người đội trưởng này lúc này tài hoảng quá thần lai. Kinh ngạc nói. Sở Hàm a, ta đã báo cáo. Các ngươi không có nhận đến tin tức. Các binh sĩ vừa nghe đến Sở Hàm tên. Đầu tiên là không có kịp phản ứng. Nghe xong đội trưởng lời nói. Càng là thần sắc thiên biến vạn hóa. Đội trưởng xem xét tràng diện này. Nhất thời ám đạo hỏng bét. Nhanh, triệu thượng tướng nơi đó đi người tra ra tình huống. A không, khác một người đi. Các ngươi một tiểu đội tập thể xuất động. Người đội trưởng này không còn dám phái đơn độc nhân mã tiến đến báo cáo tin tức. Lấy hắn chủ quan cái nhìn tới nói. Lúc này chỉnh cái căn cứ đều cần phải tại đề phòng bên trong. Riêng là trên con đường này binh lính. Đều ứng khi nhận được Sở Hàm đã tại Dương Phong khu vực tin tức. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có. Thậm chí không có một tên binh lính có phản ứng. Cái này không thể không khiến người đội trưởng này lo lắng. Hắn lúc trước phái ra người là không gặp được bất trắc. Nếu như triệu thượng tướng căn bản không có thu đến hắn tin tức. Người đội trưởng này không dám nghĩ sâu. Chỉ có một bên cảnh giác bốn phía. Đem cả con đường đều phòng thủ xâm nghiêm. Sau đó lo lắng chờ đợi đám kia tiểu đội trở về. Sớm tại người đội trưởng này triệu tập nhân mã trắng trận tìm kiếm thời điểm ẩn núp trong bóng tối hắc mang chiến đội thành viên, thì đã nhanh chân đuổi theo Sở Hàm tốc độ. Đối với người khác mà nói biến mất cùng vô ảnh vô tung. Tại toàn thể đều là cấp 7 tân nhân loại hắc mang 30 người xem ra. Lại chỉ là trưởng quan tốc độ có chút nhanh mà thôi. Cho nên tại con đường này bị trắng trận tìm kiếm thời điểm. Nhóm này binh lính muốn tìm người. Lại sớm đã một cái đều không tại chỗ cũ. Sở Hàm chạy ở phía trước nhất. Một đường đi theo Giang Lăng Nhược thân ảnh tại các nơi trên nóc nhà phía dưới lên xuống. Sau lưng 30 tên hắc mang thành viên càng là cước bộ theo sát ở phía sau. Sau đó cứ như vậy mấy lần nhanh chóng tàn ảnh lực qua về sau. Một đám người cũng đã xuất hiện ở căn cứ bên ngoài. Giang Lăng Nhược thân ảnh dừng lại tại đất bằng dưới ánh trăng. Có chút không hiểu nhíu mày quay đầu nhìn về phía Sở Hàm. Lại tới đòi nợ. Nghe nói lời này Sở Hàm biểu lộ cực kỳ cổ quái. Hắn định thần quan sát đến Giang Lăng Nhược. Cùng mấy tháng trước bộ dáng không có thay đổi gì. Cũng là cái kia thanh cự đại liêm đao vũ khí bị bao vây lại. Ngay sau đó che phủ cực kỳ chặt chẽ nhìn không ra hình dáng. Có điều lấy Giang Lăng Nhược thân thủ. Không dùng vũ khí cũng có thể lật tung cái này hơn phân nửa Dương Phong khu vực. Dù sao so với một hồi trước tách ra. Thiên phú hình tuyển thủ Giang Lăng Nhược chiến lực tất nhiên tăng vọt. Ta chỉ là cho là ngươi tại căn cứ này có ý đồ gì. Dù sao ngươi cũng là trước nanh sói chuẩn bị chiến đội đội trưởng. Cũng không thể làm có lỗi với tổ chức sự tình. Sở Hàm há mồm liền ra một đoạn đại đạo lý. Giang Lăng Nhược hiển nhiên nghe được có chút choáng. Nàng dứt khoát về xoay người chính diện nhìn về phía Sở Hàm. Một bộ tóc dài ở dưới ánh trăng tản ra quang huy. Cả người nhìn thần thái sáng láng nhưng lại đơn thuần có thể. Tựa hồ tại cái này nữ sát thần tư duy bên trong. Chỉ có thiếu nợ thì trả tiền chuyện này có thể làm cho nàng khẩn trương. Chẳng qua là khi Giang Lăng Nhược vừa mới đứng vững muốn nói cái gì thời điểm. Nhưng lại đột nhiên đình trệ. Kinh ngạc nhìn về phía Sở Hàm phía sau. À! Ta còn tưởng rằng ngươi mang theo không ít người theo tới. Ngạch không đúng. Chuyện gì xảy ra? Quảng cáo. Nhìn thấy Giang Lăng Nhược nói năng lộn xộn rối loạn thần sắc. Sở Hàm lát nữa liếc mắt một cái. Nhất thời hiểu được. Hắc mang chiến đội 30 người thì sau lưng hắn. Bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi hoặc đứng hoặc ngồi xổm. Mỗi người tư thế cũng khác nhau. Nhưng lại tựa như chỉ có một người đứng ở nơi đó. Còn lại người đều là bóng dáng. 30 người khí tức hòa làm một thể. Cũng khó trách Giang Lăng Nhược đột nhiên xem xét sẽ như thế hoảng hốt. Thì liền Sở Hàm vừa mới nhìn sang đều kém chút hoa mắt. Không phân rõ đến cùng ai là ai. Rõ ràng tướng mạo cũng không giống nhau. Thậm chí dáng người đều có khác biệt lớn. Lại vẫn cứ cho người ta tạo thành bọn họ toàn bộ đều là giữa lẫn nhau bóng dáng hiện tượng quỷ dị. Lúc này hắc mang chiến đội cái này 30 người ẩn núp năng lực. Cùng nhất trí kẻ ám sát khí tức. Đã luyện thành lô hỏa thuần thanh. Thấy cảnh này Sở Hàm chợt trong đầu một sợi dây nhảy lên hạ. Hắn nhếch miệng nhìn về phía nghiêng đầu qua còn không có nghĩ rõ ràng Giang Lăng Nhược. Ta nói, ngươi bao lâu không quan tâm qua kinh thành cùng mục tư lệnh. Giang Lăng Nhược bị Sở Hàm tra hỏi hấp dẫn. Không còn quan tâm hắc mang 30 người. Chân thành nói, vẫn luôn đang chăm chú. Đa tạ ngươi cứu mục tư lệnh cùng lạc lão. Tuy nhiên nanh sói chuẩn bị chiến đội đã không còn tồn tại. Ta cũng không phải, ngươi có muốn hay không nanh sói. Sở Hàm bỗng nhiên cắt ngang nàng. Lấy kiên định lạ thường ánh mắt nhìn thẳng Giang Lăng Nhược. Ta hắc mang chiến đội. Đang cần cái đội trưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.